Chương 75, Thiên Ma cùng Lưu Hải. 5 tuổi em bé chính tùy ý lời bình. Đồng nhiên, hắn sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không, chỉ mong đến một ông già bóng lưng. Cái này bóng lưng hắn rất quen thuộc, chính là 3.000 năm trước đem hắn trộm tới ông lão hắn làm cái gì thiên đạo chi nhãn. Chuyện này phong cấm thiên địa thì ra là như vậy. Sở Vô Tướng sắc mặt khó xem ra, hắn biết chuyện lớn rồi. Lưu Hải choáng váng địa nghe gợi ý của hệ thống. Ken, chúc mừng ngươi bị thủ linh người phong cấm thiên địa, ngươi đem đoạn tuyệt cùng tiên ma đại lục liên hệ. Ken, chúc mừng ngươi đã đoạn tuyệt thiên địa liên hệ. Nói cách khác, ngươi đã được mở tư nhân máy chủ. Ken, chúc mừng ngươi từ tiên ma đại lục bảng xếp hạng lẹ véo bên trong biến mất. Ken, chúc mừng ngươi mở ra 20 thiên địa chưa mệnh danh bảng xếp hạng lẹ và. Ken, chúc mừng ngươi đạt thành tựu đệ nhất thiên hạ thành tựu đệ nhất thiên hạ hiệu quả 1, thu được kỹ năng bị động vương ba khí hiệu quả 2, số mệnh 3 kỹ năng vương bá khí đẳng cấp không hiệu quả, bất cứ sinh vật nào đều sẽ không coi thường ngươi. Ha ha, Lưu Hải miệng mở ra lớn, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Ta có quất ma mạch ra, không biết làm mái chèo có được không. Ta vậy thì máy rời chơi cái game online, chơi thành máy rời trò chơi chân hỏa thành. Phi Ách mở to hai mắt vui vẻ nói, hắn chết rồi, ha ha, hắn chết rồi, lúc này hắn thật sự chết rồi, ha ha ha ha. Một con gọi hai diệt điểu bay tới nói, lão đại, chuyện gì xảy ra? Hành tinh Lam Thủy Hải vô lượng hắn chết rồi. Phi Ách cười to nói, sẽ không là hắn lại bắt đầu tấn công đi. Thai diệt không xác định nói, không giống nhau, lần này không giống nhau, hắn là trực tiếp biến mất ở bảng danh sách bên trong, không chỉ là Nam Mạt Tinh khu bảng CPTHNZ, Diễm Châu bảng CPTHNZ, QNZ không thấy tăm hơi, hắn lần này là hoàn toàn biến mất, hắn chết chắc rồi. Phi Ách càn rỡ cười to, Sinh Hỏa Thành chính đang gặp ma triều, nghe nói đã có mấy cái nguyên anh cấp bậc cao thủ tham chiến. Hắn một cái nho nhỏ kim đan một tầng chân nhân, còn chưa là phất tay một cái liền bị diệt, cơ hội của chúng ta đến rồi. Thai diệt vừa nghe kích động nói, đến thời điểm đem Xích Hỏa Thành hành tinh Lam Thủy tờ lỡ diệt một lần, cái kia không phải ta tinh liền có thể bước đầu linh khí thức tỉnh sao? Ha ha, đó là tự nhiên. Phi Ách hít mắt, linh khí thức tỉnh sau khi ta ở hiện thực bên trong QNZ có thể tu luyện hiện tại, để chúng ta mở ra C kế hoạch hướng về Xích Hỏa Thành xuất phát. Phải lần này tổng cộng có 100 chi hệ ưu luyện khí tầng 4 trở lên tờ lỡ hướng về Xích Hỏa Thành vây quanh mà đi, chỉ chờ ma chiều kết thúc liền có thể diệt Xích Hỏa Thành hành tinh Lam Thủy tờ layer. Chiếm lĩnh Xích Hỏa Thành rất tốt, điều động đi Xích Hỏa Thành bầu trời kịch liệt va chạm chính đang khí thế hừng hực địa triển khai. Phủ giao thủ một cái, Phía Nam mọi người trên mặt liền nghiêm nghị lên, đối phương đều là cao thủ chi nở cái ma vương, mỗi người thực lực tinh xảo đơn độc lấy ra cũng có thể lấy một địch hai chi nở người liên thủ, càng là bao nhiêu cấp tăng lên. Phía Nam hết sức đang khống chế trận pháp vận chuyển, nhưng là nhân lực có lúc cùng, đối diện ma thực sự quá mạnh mẽ. Chỉ thấy ma tộc mỗi một đạo công kích sau khi, trận pháp tấm chắn trên sẽ sản sinh một vết nứt, tuy rằng rất nhanh sẽ có thể tu bổ, nhưng đều sẽ lưu lại một điểm kẽ hở nhược điểm. Chỉ cần kẽ hở nhược điểm tích lũy tới trình độ nhất định, chính là đại trận phá diệt. Thời gian Phí Nam trong đầu vẹn vẹn tính nhầm một giây, liền ra kết luận 10 phút bọn họ lại chỉ có thể chống đỡ 10 phút. Tuyệt vọng ở Phí Nam trong lòng sinh sôi, không chỉ là Phí Nam, người khác QNZ xem xảy ra vấn đề tính chất nghiêm trọng. Hắn trầm mặc nói, ba vị, lần này là ta phỏng trừng sai lầm, hại các ngươi có gì ngôn gì, liền nói cho ta một chút đi, bồi thường ta gặp giao cho các ngươi. Người thân hắn không có tác dụng nào đó đến xưng hô chính mình, hiển nhiên đối với quyết định của chính mình có chút hối hận. Tào Kinh cùng Liễu Thần liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương thoải mái. Tào Kinh nói, Phí Nam, thực ta. Liễu Thần nói, Phí Nam, thực ta. Phí Nam ngẩng đầu lên. Ngại con cũng dám ở loài người lãnh địa kêu gào cút về ngủ. Đại cảm thấy đi, một giọng già nua vang lên, một đạo gió xoáy bỗng dưng mà sinh, nhanh chóng xoay tròn thành đại gió xoáy, đem chi nở tên ma vương bao phủ bên trong. Chi nở tên ma vương không tự chủ được mà bị cuốn vào bên trong, bị gió xoáy thổi đi. Gió xoáy mang theo chi nở tên ma vương đi đến lâm thời đường nối, ăn tươi nuốt sống như thế nhét vào trong lối đi, sau đó đường nối trực tiếp bị không tên sức mạnh niêm phong lại, không cách nào lại mở ra. Thực ta hát rất lợi hại. Tào Kinh tiếp tục nói, thực ta còn có thể đánh đàn. Liễu Thần trợn mắt khinh thường. Phía Nam nhìn về phía Xích Hỏa Thành bên trong, cung kính nói, đa tạ tiền bối giúp đỡ. Tào Kinh, Liễu Thần, Băng Phong Địa Trần QNZ nói tiếp, đa tạ tiền bối giúp đỡ, không có đáp lại. Bô nờ người lần thứ hai chắp chắp tay. Phía Nam phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc mà nhìn hai người nói, các ngươi nói chính là thật sự? Tào Kinh, ngươi biết ca hát. Liễu Thần, ngươi gặp đánh đàn đi, đi thử xem, ta thật cảm thấy hứng thú. Ngạch Thiên Ma cùng Lưu Hải mắt to trừng mắt nhỏ, lẫn nhau nhìn đối phương. Ngươi nói thế nào? Lưu Hải gãi đầu một cái ra. Ngươi bị thiết kế, ngươi còn không biết. Sở Vô Tướng một mặt chỉ tiếc mài sát không nên kim, ta có biện pháp gì? Ta QNZ rất tuyệt vọng. A, Lưu Hải nhìn liếc mắt một cái là rõ mồn một thiên địa, nói, nếu không chúng ta trước tiên nắp nhà vệ sinh Sở Vô Tướng ở tại chỗ đi tới đi lui, cuối cùng đống nhiên gào khóc, phát sinh đồng âm nói, hoa tại sao bị thương đều là ta nơi nào phạm qua sai lầm lại chưa từng giết người, nhiều nhất rực dây người khác, cái kia đều là chính bọn hắn tâm tình. Có vấn đề, cùng bảo bảo có quan hệ gì bảo bảo trong lòng khổ ác khắc khắc Lưu Hải an ủi, đừng thương tâm, này không phải có ta bô y tiếp ngươi sao không phải là bị phong cấm sao sinh hoạt hay là muốn tiếp tục. Thiên Ma một mặt phiền muộn mà nhìn hắn, nói, ngươi tại sao không có chút nào sợ sệt ta sợ cái gì Lưu Hải ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ ngươi này rách nát thiên địa căn bản tu luyện không được, liền ngay cả đồ ăn đều không có, ngươi có thể chống đỡ bao lâu 3 năm 30 năm vẫn là 300 năm còn không ta nửa tuổi đại A còn có nửa tuổi liền muốn chết rồi ta không cam lòng A Thiên Ma càng nghĩ càng tức giận. Lưu Hải vẫn đúng là không sợ, nhiều nhất tự sát, sống lại bắt đầu chứ, có gì to tác. Thừa dịp công phu này, Lưu Hải vừa vặn có thể tra nhìn một chút chính mình bí cảnh đến cùng là xảy ra chuyện gì. Thiên địa, sở sở tra mệnh danh đẳng cấp, loại nhỏ không gian chủ nhân, Lưu Hải Hải vô lượng giới thiệu, này thiên địa đã cùng Lưu Hải linh hồn trói chặt, tử vong không thể rơi xuống thiên đạo, không diện tích, chi nở trăm mở pháp tắc, cơ sở pháp tắc đặc sản, không kỳ vật, không trạng thái, hỗn độn ăn mòn bên trong dự tính sau 30 phút phá diệt đặc tính, tốc độ thời gian trôi qua khống chế 10 lần trong vòng có thể tự mình điều chỉnh giải thích. Tốc độ thời gian trôi qua không giống cần tiêu. Hao lượng lớn linh khí. Cái kia, thực chúng ta khả năng không chơi đửa cờ đến 300 năm, sau 30 phút liền sẽ tử vong Lưu Hải giải thích, bên ngoài tựa hồ là không gian hỗn độn, chính đang ăn mòn ta tiểu thiên địa này, vì lẽ đó ngươi hiểu được. Thiên Ma choáng váng.